Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369 Bất Hối. Mù Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng ở Thảo Nguyên Thượng vẫn chưa gặp được nhiều ít nguy hiểm. Hai người thực lực đều rất mạnh. Trên đường gặp được mấy chỉ linh vương tu vi ma thú thực nhẹ nhàng liền giải quyết. Hai người chỉ tốn một ngày thời gian liền hoàn thành bát dự ấu tể nhiệm vụ. Cũng không trì hoãn trực tiếp trở về thánh viện. Mù Thanh Thiển trở lại thánh viện sau giao xong nhiệm vụ không có tiếp tục tiếp. Mà là bắt đầu bế quan. Phía trước ở Hoàng gia học viện nàng tu vi cũng đã đạt tới 9 diệp linh soái. Lần này cùng tên kia câu lũ lão giả lại chiến lại trốn. Có rất nhiều lĩnh ngộ, bình cảnh cũng có điều buông lòng. Nàng chuẩn bị mượn này đánh sâu vào linh vương, như vậy mới hảo ứng đối 3 tháng lúc sau sấm quan. Lãnh gia vẫn luôn ở tra mấy ngày trước tin tức, lại phái vài tên trưởng lão đến kia núi hoang hiện trường điều tra. Chính là manh mối hữu hạn, bọn họ cũng không biết Ngô Thanh Thiển là như thế nào đem 16 danh linh vương cùng 2 gã linh hoàng đánh chết. Hôm nay, chỉ ra mật địa thác nước biên, xuất hiện một trận dao động, một người cẩm y trung niên anh tuấn nam tử xuất hiện ở mật địa. Hắn độc thân một người, thần sắc lạnh nhạt, ngồi xếp bằng ở tảng đá lớn thượng nữ tử mở to mắt. Thần sắc đồng dạng lạnh nhạt, ngươi tới làm gì? Tự nhiên là tới xem muội muội ngươi. Lãnh gia gia chủ lộ ra một cái tươi cười. Trong mắt lại không có nhiều ít độ ấm ân y hắn cùng Lãnh Ngọc Quân ở mười mấy năm trước liền bởi. Vì Ngô Cảnh sự tình làm cho huynh muội quan hệ tan vỡ. Hiện tại tuy rằng không tính là hai xem tướng ghét, nhưng lẫn nhau huynh muội cảm tình cũng tiêu ma rất nhiều. Lãnh Ngọc Kiệt, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Nói thẳng đi, Lãnh Ngọc Quân nhàn nhạt mở miệng. Lãnh Ngọc Kiệt đi đến Lãnh Ngọc Quân đối diện một cục đá thượng tư tư ngồi xuống. Ta mấy ngày hôm trước phái người đi ra ngoài vây sát Ngô Thanh Thiển, Lãnh Ngọc Quân trên mặt. Biểu tình không có chút nào thay đổi, như cũ bình đạm không gợn sóng. Sau đó đâu? Sau đó, Lãnh Ngọc Kiệt cười lạnh một tiếng. Ngươi không nên đã sớm tính tới rồi cái kia nghiệt chủng không chết thành ở Trung ương Đại Lục. Mỗi người đều cho rằng bói toán một thuật mạnh nhất chính là Tạ gia. Nhưng lại không biết hắn muội muội Lãnh Ngọc Quân ở bói toán một đường thượng tạo nghệ cũng phi. Thường thâm, thậm chí hắn rất nhiều thời điểm đều nhìn không thấu nàng. Lãnh Ngọc Quân con ngươi lạnh lùng, ngươi hôm nay tới chính là tưởng nói cho ta này đó. Ta muốn cho ngươi tính một què, chúng ta Lãnh gia khi nào mới có thể trừ bỏ cái kia nghiệt chủng, Lãnh Ngọc Kiệt ý vị thâm trường. Cười nói, Lãnh Ngọc Quân ngước mắt nhìn Lãnh Ngọc Kiệt, trong mắt một mảnh lạnh băng. Các ngươi nếu là còn muốn nhất ý cô hành, kia Lãnh gia tuyệt đối tổn lạc liền không ngừng là năm đó những cái đó tinh nhuệ, như thế nào? Liến tiếc, Lãnh Ngọc Kiệt chào phúng nói. Người năm đó đối Ngô Cảnh động chân tình nên biết không có kết cục tốt. Sinh hạ cái kia nghiệt chủng thế nhưng còn làm nàng tồn tại. Người biết mặt trên đối chuyện này đã phi thường bất mãn, Lãnh Ngọc Quân trầm mặc một lát. Chuyện cũ đã đúc thành kết quả. Hiện tại nói này đó có ý tứ gì, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Người hối sao? Lãnh Ngọc Kiệt thở dài. Đối cái này muội muội hắn là phi thường phức tạp. Nếu là không có mười mấy năm trước sự tình, bọn họ huynh muội cảm tình vẫn là phi thường tốt. Lãnh Ngọc Quân ánh mắt xa xưa, ngữ khí kiên định, bất hối, hảo một cái bất hối. Hại người hại mình, Ngô Cảnh năm đó bị ngươi làm hại chọc giận mặt trên. Khắp nơi bị đuổi giết, thọc đại cái sọt, lại đánh chết ta Lãnh gia tinh nhuệ kết hạ đại thù. Tự tuyệt thánh viện mời. Từ yêu nghiệt thiên chi kiêu tử biến thành cái mai danh ẩn tích nhàn tản vương gia, Lãnh Ngọc Kiệt. Tiếp tục nói, người sinh hạ Ngô Thanh Thiển lấy đi tinh huyết, làm hại nàng lúc sinh ra liền thân thể suy nhược, mấy năm nay nếu không phải Ngô Cảnh tỉ mỉ bảo dưỡng. Sợ là đã sớm thấy Diêm Vương, tiếp theo hắn chuyện vừa truyền. Mà ngươi, từ chi gia chủ mẫu ẩn lui mỗi ngày tại đây phá địa phương tu luyện. Trượng phu không để ý tới, nhi tử mặc kệ, nữ nhi không hỏi, thật không biết ngươi lại bất hối cái gì. Hết chương.